pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327. Mà 1324 chương sư phụ là nam thần 23. Hàn Hỏa tới thiên điện nói cho Lâm Tịch nói. Sư phụ muốn nàng đi một chút chính điện. Lâm Tịch sửng sốt, từ khi chính thức thu thượng quan mặt cái này đệ tử. Thanh tử câm trên cơ bản lựa chọn tính đem chính mình cấp quên đi. Đặc biệt là đang xem quá chính mình lạc anh sạn pháp cùng với sau lại thanh hãn lâu lâu kêu nàng. Qua đi lắng nghe lời dạy dỗ lúc sau, thanh tử câm một lần cũng chưa gặp qua chính mình, liền tính ngày thường gặp phải, cũng là cùng đối mặt người ngoài giống nhau vắng lặng. Sau đó Lâm Tịch tiếng kêu sư phụ, cúi người hành lễ, mà thanh tử câm vị này cao lãnh sư tôn vĩnh viễn đều là vẻ mặt đờ đẫn gật đầu. Từ xoang mũi trung hừ ra một tiếng lúc sau xoay người liền đi. Lâm Tịch trong lòng cũng không khổ sở, tin tưởng chú ý cũng không khổ sở, không nghĩ báo thù, không đại biểu không oán. Ở tiếp xúc đến thanh hãn lão nhân cùng với mặt khác thanh người nhà lúc sau, Lâm Tịch cũng minh bạch chú ý vì cái gì không nghĩ tìm thanh tử câm báo thù. Rốt cuộc toàn gia thị phi chẳng phân biệt cũng liền như vậy một cái. Những người khác còn tính không tồi, hắc ván cờ tạm thời tính làm thanh gia cấp chú ý một chút bồi thường đi. Lâm Tịch vẫn là đem hắc ván cờ lấy máu nhận chủ. Không có biện pháp, không nhận chủ nói liền không có biện pháp bỏ vào mà khư bên trong. Cả ngày khiêng một phiến ván cờ đích xác thực uy phong. Nhưng là cũng thực vướng bận a, đuổi kịp quan mặt hoàn toàn bất đồng chính là... Lâm Tịch ở bắt được kiếm đáng cửu châu lúc sau cơ hồ đã từ bỏ luyện đan. Dù sao phương pháp đã nắm giữ, chú ý trở về chỉ cần lấy ra ký ức là có thể biết chính mình luyện đan kỹ xảo. Lâm Tịch cơ hồ là điên rồi giống nhau ở ngày đêm không ngừng tăng lên tu vi. Kiếm đáng cửu châu thật sự quá chợt mắt, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Lâm Tịch dùng thiết huyết thủ đoạn đích xác trấn trụ một đám tâm tư lung lay người. Ngũ sắc ma tông kim tự chiêu bài cũng có thể khởi đến nhất định an bảo tác dụng. Chính là này đó đều là tạm thời biểu tượng mà thôi. Người vĩnh viễn cũng chưa biện pháp tưởng tượng, nhân loại bởi vì tham lam có thể làm ra cái dạng gì sự tình. Làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh, chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh viễn không cần phụ ra lý do. Cho nên cho dù đã bắt được tối cao khen thưởng, Lâm Tịch vẫn cứ mỗi ngày một lần sóc phong nhai, thượng quan mặt sợ khó coi. Nàng không sợ, Lâm Tịch chưa bao giờ tin tưởng cái gì nhan giá trị tức chính nghĩa. Nàng chỉ cảm thấy chính mình một đôi vô địch thiết quyền vĩnh viễn đều mạnh hơn như hoa như ngọc. Nhan, ngoan ngoãn đi theo Hàn Hỏa đi chính điện, nghênh đón nàng là thượng quan mặt cao cao ngẩng lên Camer Siêu Ta Sát. Hiện tại liền mang lên sư nương khoản. Thanh tử câm ngồi ở hắn âu yếm đàn cổ lạc hà mặt sau. Thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng bắt cầm huyền, quên tiện lò châm hương, khói nhẹ lượn lờ, cả phòng yên tĩnh, Lâm Tịch cảm thấy chính mình cùng này đại điện có loại không hợp nhau cảm giác. Liền chán ghét loại này trang bức người, người nhà kêu lão tử tới, kết quả lão tử tới ngươi mẹ nó đánh đàn, chẳng lẽ lão tử là nghiêu? Thượng quan mặt giúp thanh tử câm rót ly trà, thanh tử câm thực, trung, vô danh tam chỉ các nhập một huyền, yêu nhã vỗ ra một cái, phong đưa nhẹ vân thế. Đối thượng quan mặt hồi lấy cười, nhìn liếc mắt một cái tựa hồ tiên đến liền phải thuận gió mà đi trên danh nghĩa sư phụ cùng ngào. Kiều đến cái đuôi đều phải thượng thiên thượng quan mặt, Lâm Tịch trong lòng than nhỏ, làm một con vạn năm độc thân cầu. Nàng thiệt tình hâm mộ thanh tử câm sư phụ nói loại này luyến ái. Chẳng những có thể tùy thời trụ cầu lương, còn tùy thời có miễn phí mũ mang. Sư phụ đuổi kịp quan mặt mắt đi mày lại nhị oai nửa ngày mới rốt cuộc đem mục đích cùng Lâm Tịch nói. Xét thấy trong khoảng thời gian này Lâm Tịch liên tiếp giúp tông môn những đệ tử khác ra nhiệm vụ. Hơn nữa mỗi lần đều hoàn thành đến không tồi. Thanh tử câm sư phụ quyết định ban ân Lâm Tịch một cái biểu hiện cơ hội. Cùng đi tương lai sư nương đi trong núi thải hai vị dược liệu. Sư phụ vì mau không tự mình bồi. sư phụ có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu nghe nói. Mấy vạn dặm ở ngoài Liêu Hoa bảo ra mấy khối vạn năm long giao lân chuẩn bị ngày gần đây ở Liêu Hoa. Nhà đấu giá bán ra, đang chuẩn bị vì thượng quan Mạt luyện chế một kiện cực phẩm pháp y thanh tử câm đối này chí tại. Tất đắc, bởi vì đường xá xa xôi, mà thanh tử câm chuẩn bị trở về tiện đường đi tìm một vị luyện khí đại sư trực tiếp đem pháp bào luyện chế ra tới. Ở cử hành đạo lữ đại điển khi cấp thượng quan Mạt mặc vào. Nga Nga tương đương hảo lãng mạn Nga. Này một ngụm cẩu lương ta ăn trước vì kính. Nguyên bản lúc này đây biểu hiện cơ hội là không tới phiên tu vi thấp chú ý. Nhưng là bởi vì hiện giờ chú ý có ngọa tào, kiếm đãng cửu châu, cho nên mới cụ bị cùng đi chuẩn sư nương tư cách. Nhìn nón xanh sư phụ vẻ mặt đương nhiên, Lâm Tịch thật muốn ha hả hắn vẻ mặt. Thật đúng là đem lốp xe dự phòng sắm vai đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cốt truyện tuy rằng đã bị cải biến đến lung tung rối loạn. Bất quá như cũ ngoan cường hướng về cuối cùng chủ tuyến đi. Trong nguyên tắc chú ý chỉ là bị động sư phụ muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cũng không đi tranh cũng không đi đoạt lấy. An tĩnh Phật hệ, thượng quan mà tự nhiên cũng không có đi sấm sóc phong nhai chỉ vì cùng Lâm Tịch cạnh tranh. Càng thêm không có hôn chiêu Tần gia bị những cái đó lão quái vật nhóm hoài nghi. Tự nhiên cũng liền sẽ không có thanh tử câm này một chuyến bán đấu giá chi lữ. Tương ứng cũng không tồn tại Lâm Tịch bồi sư nương đi hái thuốc. Xem bộ dáng này, chủ tuyến đã tới rồi thanh tử câm cầu hôn thành công. Thượng quan Mạt cấp mọi người giá họa thuận tiện trở về Thương Lan Tiên vực vấn an trước sư phụ. Kiêm bạn trai. Mà cái gọi là đi ra ngoài hái thuốc, phỏng chừng chính là thượng quan Mạt muốn về nhà ném nồi cấp chính mình. Bởi vì hiện giờ những cái đó tông môn nữ tu ở Lâm Tịch kích thích hạ. Rất nhiều người đều cải tà quy chính ngoan ngoãn đi tu luyện. Các nàng phát hiện vô luận là cha mẹ vẫn là đạo lữ cấp chính mình tránh mặt mũi. Vĩnh viễn không có chính mình như ích có mặt mũi. Chú ý chính là... Hiện giờ nhân gia mới là trong tông môn hành tẩu bảo bối. Cái gì tông chủ thiên kim cái gì túc lão cháu gái. Ai có chú ý quan trọng. Đương nhiên, chú ý sở dĩ trở nên như thế quan trọng. Chủ yếu vẫn là bởi vì kia đem ngọa tào thân kiếm. Chính là nếu không phải nhân gia chú ý có bản lĩnh. Có thể ngạnh khiêng đến thứ 36 đạo đài giai. Thần khí sẽ chính mình nhảy ra tới. Nhân gia ở vẫn là một cái luyện tinh hóa khí tiểu tu sĩ khi cũng đã có thể lĩnh ngộ xuất kiếm khí. Các nàng đang làm gì? Vây quanh nam thần thét chói tai. Hơn nữa nhân gia hiện tại tìm được chân ái. Xích thông minh sắc sảo nghe được xác thực tin tức. Thanh tử câm đã đuổi kịp quan Mạt cầu hôn thành công. Thanh gia bắt đầu cho hắn chuẩn bị kết đạo lữ đại điển tất cả công việc. Nàng bị thượng quan Mạt cướp đi băng tầm cất vào thấu cốt băng hàn bích hàn đàm cửu tử nhất sinh. Mất công có bạch người nhà cũng tới bắt băng tầm phát hiện chính mình. Nếu không chẳng phải là như vậy trầm thi với bích hàn đàm nội. Xích thông minh sắc sảo đi đi tìm thượng quan Mạt, chính là tiểu tiện nhân mỗi lần đều mang theo thanh tử câm chọc ở nơi đó. Mà kia chính mình từ nhỏ khuynh mộ đến hành động lớn mộng đều tưởng kêu một tiếng tử câm người. Thế nhưng liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Còn nói nàng là vô cớ gây rối. Đối mặt nàng chỉ trích, thượng quan Mạt hừ lạnh một tiếng nói. Giống như khi dễ người vẫn luôn là ngươi đi. Bích hàn đàm biên, vốn dĩ ngươi là tưởng đá ta đi xuống. Kết quả bị ta phát hiện né tránh. Chính ngươi lại rớt đi xuống. Hiện tại ngược lại tới trách ta. Toàn bộ tông môn ai không biết ngươi thích sư phụ ta. Mỗi ngày không biết xấu hổ dây dưa sư phụ ta không để ý tới ngươi, ngươi liền tìm ta cùng chú ý cha. Xích thông minh sắc sảo tức giận đến cả người phát run. Không nghĩ tới tiện nhân này như thế đổi trắng thay đen. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, ngươi xứng đôi sư phụ ta như vậy trời quang trăng sáng người. Đê tiện vô sỉ, từ trước khi dễ còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng dứt khoát bắt đầu bôi nhọ ta. Xích ra người làm sao vậy? Xích ra liền có thể tùy tiện khi dễ người sao? không phải như thế, thật sự không phải như thế. Xích thông minh sắc sảo nhìn Thanh Tử Câm, ngươi tin tưởng ta, thật là nàng đem ta cấp đá đi xuống. Nàng còn đoạt ta băng tâm siêu, đi thôi, Thanh Tử Câm cũng không có để ý tới xích thông minh. Sắc sảo, mà là gục đầu xuống nhìn thượng quan Mạt, trong tông môn dược liệu, Mạt Nhi tùy tiện sử dụng, kẻ hèn một con băng tầm nàng còn không bỏ ở trong mắt. Ngươi nếu còn dám ô người danh dự, chúng ta liền đi xích ra lão tổ trước mặt nói cái rõ ràng, một đôi lệ ảnh như vậy rời đi. Thượng quan Mạt đối nàng thoáng lược làm cái mặt quỷ. Âm hiểm hạ lưu hư nữ nhân, tưởng tiếu tưởng sư phụ ta, kiếp sau đi, ngoặc kép, hết chương.